Nữ vương Mummy giá lâm, chương 356, ăn bài tiệc mừng thọ. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, nhưng cô ta cũng không thích tôi. Đứng đầu, Mộ Thần Hiên xoay mặt sang một bên, buồn bực uống một ngụm rượu. Thời điểm Vi cùng tôi kết hôn cũng không thích tôi. Thảo, cậu cho rằng ai cũng đều giống như cậu, ngưu bức như vậy sao? Trước kết hôn, luyến ái, trình yếu chính là ngữ phong Mộ Thần Hiên vừa truyền. Cậu liền nhìn không ra trước khi Tuyết Vi cùng cậu kết hôn kỳ thật là đối với cậu cố ý, hả? Ai, tuy rằng, lời này tôi nói trễ một ít, nhưng vẫn muốn nói cho cậu một tiếng. Lúc ấy, cậu nhớ rõ hay không Tuyết Vi còn không biết thân phận thật sự của hai ta. Kết quả cùng cậu cãi nhau ngay trước mặt tôi ở quảng trường Thịnh Vượng. Chuyện này, Hoàng Phủ Minh nhớ rõ. Đó là sau khi anh nhận lầm Tuyết Phỉ Nhi trở thành người phụ nữ tình một đêm trong khách sạn. Tuyết Phi liền nói với anh cô yêu quyền, không yêu người, bất quá, về sau tiếp xúc nhiều. Căn bản Hoàng Phủ Minh cũng không coi trọng chuyện này. Anh hiểu biết Tuyết Phi căn bản không phải là người như vậy. Làm sao vậy, tôi đánh giá, bây giờ cậu biết Tuyết Phi cũng không phải là người như vậy. Nhưng, ở thời điểm cô ta và tôi làm giao dịch, tôi mơ hồ cảm thấy, lúc ấy cô ta đối với cậu có một chút hảo cảm. Cho nên hôn nhân cậu và cô ta đã có chảy chăn. Đến nỗi tôi và Lam Tương Thơ, DDLQD, kia hoàn toàn chính là linh cảm, đi tới từng bước một, anh ít nhất cho Lam Tương biết trước tâm ý của anh. Đến lúc đó xem ý đồ của Lam Tương. Nếu thái độ Mộ Thần Hiên bên này đều không rõ ràng, Lam Tương tự nhiên sẽ không ăn vạ anh, cho nên, Hoàng Phủ Minh cấp ra ý kiến nên làm, cũng chỉ có thể như vậy, cậu nghỉ ngơi đi thôi, Hoàng Phủ Minh an ủi vỗ vỗ bả vai Mộ Thần Hiên. Liền bước nhanh đi tới phòng Tuyết Phi, Minh, em mới vừa nghe Nguyệt nói, 3 ngày trước ngày hai ta kết hôn chính là đại thọ 60 của ba ba. Chúng ta nên mua lễ vật gì? Lúc này Hoàng Phủ Minh mới vừa về phòng. Tuyết Phi liền nôn nóng chạy tới trước mặt anh. Nếu không phải Tuyết Phi nhắc tới, anh đều sắp quên mất chuyện đại thọ 60 của cha. Chủ yếu, Hoàng Phủ Minh thật sự chán ghét mừng thọ cha. Bởi vì ngày này đồng dạng cũng là ngày mất của mẹ anh. Tùy tiện đi, anh hơi hơi mỉm cười. Một phen, chặn ngang ôm Tuyết Phi ở trong lòng ngực. Này, Minh, anh trước đừng nháo, đây chính là đại thọ 60 của cha anh, làm sao có thể nói tùy tiện thì tùy tiện chứ, anh tốt xấu cấp cái lời nói còn chưa nói xong, Tuyết Phi bị liền Hoàng Phủ Minh đè trên giường, miệng cũng bị môi anh chặt chẽ đè lên, bất đắc dĩ, cô chỉ có thể tạm thời trước đem đề tài này để ra sau. Lại không nghĩ thơ, DDLQD. Mãi cho đến mấy ngày trước đại thọ 60 của Hoàng Phủ Dương Vinh, Hoàng Phủ Minh đều không có cùng Tuyết Phi tham khảo qua vấn đề này. Cũng trong lúc vô tình, Tuyết Phi từ miệng Hoàng Phủ Nguyệt biết được, ước chừng ở 10 năm trước, thời điểm Hoàng Phủ Dương Vinh đại thọ 50, mẹ ruột Hoàng Phủ Minh vì đột nhiên sinh bệnh chết ở ngày lễ mừng thọ. Dù cho Hoàng Phủ Nguyệt không có nói rõ mẹ Hoàng Phủ Minh là bởi vì bệnh gì mà chết, Tuyết Phi vẫn có thể mơ hồ cảm giác được mẹ Hoàng Phủ Minh tuyệt không phải tử vong bình thường. Cũng giữa vô hình liên hệ một chuyện cùng Dạ Phi Nhã Lệ hại chết mẹ Hoàng Phủ Minh với nhau. Các vị, nguyên nhân hôm nay tôi tụ tập các người ở chỗ này, chủ yếu là vì một chuyện, vài ngày sau tiệc tối đại thọ lão gia nên làm sao tổ chức. Thương nghị cùng các người một chút, đại sảnh tiếp khách ở nhà họ Hoàng Phủ, Dạ Phi Nhã Lệ kêu tới hai con trai trong nhà, hai cô con dâu cùng với Mộ Thần Hiên và đám người Bạch Dạ. Là như vậy, về thiết kế cùng bố trí hội trường yến hội, Khả Duy đã xung phong nhận việc, về điểm này, mọi người hẳn là không có ý kiến gì đi, mọi người trầm mặc gật gật đầu, nhưng thật ra Hoàng Phủ Nguyệt khó hiểu dò hỏi, vậy anh cả đâu? Chưa trở về sao, này Dạ Phi Nhã Lệ khó xử nhìn về phía Tuyết Khả Duy bên cạnh. Cô mặt vô cảm lắc lắc đầu, lần này anh ta không trở lại, Kỳ thật, lần này Hoàng Phủ Sâm không trở lại cũng là một chuyện tốt mới phải. Thứ nhất, ngày sinh Hoàng Phủ Dương Vinh vốn chính là nỗi đau của Hoàng Phủ Minh. Thứ hai, từ đầu đến cuối Hoàng Phủ Sâm và Hoàng Phủ Minh đều ở trong trạng thái như nước với lửa. Nếu chọn lựa lúc này hai người gặp mặt, chỉ sợ vung tay đánh nhau một phen. Còn Tình Nhi đâu? Tình Nhi chưa trở về sao? Khi Hoàng Phủ Nguyệt hỏi hành tung em gái, trên mặt khó tránh khỏi có chút chờ mong. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Một bên Tuyết Vi không phải nhìn không ra. Hai anh em Hoàng Phủ Nguyệt và Hoàng Phủ Minh dù cho đối với Dạ Phi Nhã Lệ hận thấu xương, lại vô cùng yêu thương cô em gái nhỏ của nhà họ Hoàng Phủ này. Ngược lại là, ánh mắt dần dần nhìn về phía Bạch Dạ, mặt anh không có lưu bất luận dấu vết gì. Thời điểm nghe đến tên Hoàng Phủ Tình càng thêm lạnh vài phần. Gần đây không biết Tình Nhi bên kia xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn luôn không liên hệ được với Tình Nhi. Hả, Dạ Phi phu nhân có phái người đi hỏi thăm chưa? Hoàng Phủ Nguyệt hơi có chút khẩn trương dò hỏi. Ừ, Nguyệt Nhi con yên tâm đi. Mẹ đã phái người đi hỏi thăm. Tình Nhi có thể có con là anh trai tốt như thế này, cũng coi như là phúc khí của nó. Dạ Phi Nhã Lệ cười hòa nhã. Sau khi Bạch Dạ vẫn luôn trầm mặc không nói nghe đến tin tức này không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh đánh tâm nhãn không biết nên làm sao đối mặt Hoàng Phủ Tình. Rốt cuộc, giữa anh và Tuyết Phi chia cắt, 90% đều là một tay Hoàng Phủ Tình khống chế. Tốt, ta tiếp tục nói chuyện an bài đại thọ cho lão gia đi. Về phương diện bảo an bác hy vọng giao cho Thần Hiên tới phụ trách. Tốt, bác gái Hoàng Phủ, ngài yên tâm đi, hết thảy liền giao cho cháu. Nguyệt, không phải con vẫn luôn cùng giới giải trí lui tới sao? Cho nên, mẹ hy vọng con có thể mời một ít minh tinh lại đây làm khách quý. Cái này đơn giản, thơ, thơ, đi đi LQ đi. Dạ, con có cháu cũng biết, lão gia vẫn luôn coi cháu như con trai mà đối đãi. Lần này Sâm Nhi cũng không trở lại, cho nên, bác hy vọng cháu có thể lấy thân phận nửa con trai của lão gia và Minh Nhi cùng với Nguyệt Nhi cùng nhau mừng thọ lão gia. Dạ Phi Nhã Lệ mỉm cười nói xong, Bạch Dạ chỉ im lặng gật đầu đáp lại, xem như đáp ứng hết thảy rồi. Đến nỗi ánh mắt dần dần rời về phía hai vợ chồng Tuyết Phi và Hoàng Phủ Minh. Tam nha đầu đâu, bây giờ trong người có thai, cái gì đều không cần làm, mà Minh Nhi đâu nói đến đây. Dạ Phi Nhã Lệ nặng nề thở dài, ngày đó là ngày giỗ em gái Linh Giai. Hơn nữa, vài ngày sau lại là hôn sự của con và Tam nha đầu. Nếu Minh Nhi thật sự không muốn tham dự, ta tưởng lão gia cũng sẽ thông cảm. Xem nhanh nhất ở trang dembuon.vn. Thiết, Tuyết Phi âm thầm liếc mắt, con trai bà không thể tới, bà liền cũng không muốn Hoàng Phủ Minh tới đúng không? Ánh mắt theo bản năng nhìn mắt Hoàng Phủ Minh bên cạnh. Thấy anh một khuôn mặt lạnh chậm chạp không có ý tứ mở miệng. Tuyết Phi liền nhanh chóng nói, Dạ Phi phu nhân, đây chính là đại thọ bác Hoàng Phủ 60 tuổi, cho dù không làm hôn sự hai chúng con, cũng đến góp một phần lực phải không? Lại thêm, cách trương,